Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, hai cái 250 chiến đấu. Linh dừng lại, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ăn ngay nói thật, nếu đại ma vương Piccolo đều bị Goku giết chết, ngươi liền càng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi muốn lý trí một chút, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Nếu như ngươi không đi xưng bá thế giới, ta tin tưởng không có người sẽ đến chọc giận ngươi. Ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi trước bất kỳ ai nhắc lên. Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, thật không tâm tư quản ngươi nhàn sự. Linh nhớ tới cái kia 30.000 sức chiến đấu ngày quy định mục tiêu, trong lòng liền tóc thẳng khổ. Nơi đó muốn quản Piccolo này phá sự, ngược lại nếu như hắn muốn xưng bá cái thế giới này, chỉ bằng cái kia 250 sức chiến đấu cũng không có khả năng thực hiện. Trời trên thần điện còn có 3 cái có thể thắng hắn người đây. Thấy Piccolo tựa hồ đối với chính mình lời mới vừa nói tâm hữu sở động, Linh rèn sắt khi còn nóng nói: "Ta vừa nói, chiêu số của ngươi ta đều học xong loại hình, thật là đùa giỡn, liền là muốn cùng ngươi cáo biệt trước so chiêu một chút. Cuối cùng lưu cái ấn tượng, ta thật có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nếu như việc này xử lý không được khá, không cần ngươi tới giết người diệt khẩu, ta liền muốn mất mạng." Piccolo mặt không biểu tình, Linh gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn đồng ý để cho mình rời đi, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng không ngờ vừa mới chuyển thân, sau lưng liền có lực gió đánh tới. Linh quay người lại một bên tiếp chiêu, một bên cả giận nói: "Piccolo, ngươi cái này hỗn đàn, ta tận tình khuyên bảo nói như thế một đống lớn, ngươi còn là muốn ta đi chết. Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Tới a, lẫn nhau tổn thương a, xem ai có thể đánh qua ai." Piccolo nhếch lên khóe miệng, lộ ra lại trắng lại nhọn răng, mang tính tiêu chí tà tà cười một tiếng: "Ta tin tưởng ngươi nói, thế nhưng ta càng tin tưởng người chết. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện." Linh triệt để buông tay buông chân nói: "Hôm nay ta liền cùng ngươi đại chiến một trận, đấu cái ngươi chết ta sống, ta sống ngươi chết, không chết không thôi, ngược lại đều là ngươi chết. Chỉ bằng ngươi cái tên này, ngươi chính là con ma chết sớm." Linh một phát giận, Piccolo nhưng lại cười: "Khà khà khà khà, đây chính là ta muốn. A a a a." Hai người không thu tay lại được nữa, toàn lực mãnh công. Hai người này sức chiến đấu đều là 250 đỉnh tiêm cao thủ đánh cược một lần mệnh. Tại dùng hai người làm tâm điểm một cây số trong vòng, nhất thời đủ loại sóng năng lượng chạm vào nhau, kinh khí sông ngang. Từ xa nhìn lại, này một khối khu vực cát bay đá chạy, bụi mù bay loạn, tiếng ầm ầm rung trời. Người không biết chuyện nhìn sẽ nghĩ lầm nơi này là tại đối cũ lâu làm bạo phá, làm phá dỡ. Trong một tháng này, hai người đã không biết lẫn nhau giao thủ bao nhiêu lần. Hiểu rõ, chiêu số đấu pháp đều không có cái gì bí mật có thể nói. Thế là hai người cũng không tới hư, trực tiếp trên mặt đất tiến hành quyền đến thịt vật lộn. Người đánh ta một quyền, ta cho ngươi một khuỷu tay. Người đá ta một cước, ta đụng ngươi một đầu gối. Tuyệt không lùi bước, tuyệt không nhượng bộ. Bình, đông, ba, hống, tê, hừ, thực sự nhịn không được đau đớn. Phát ra tới thanh âm thời điểm, cũng là cắn chặt răng. Tuyệt đối không muốn ở trước mặt đối phương lộ ra một tia thần tình thống khổ. Hai người đều biết rõ, nổi thống khổ của mình sẽ chỉ làm đối phương sinh ra khoái cảm, sau đó đưa tới càng thêm hung mãnh đả kích. Đánh càng về sau, hai người cũng đã kiệt sức, vung ra nắm đấm cực kỳ yếu đuối, đá ra chân giống lão đầu đang luyện đá chân. Cho dù là như thế, hai người ngoài miệng cũng còn tại lẫn nhau mở ra miệng pháo, nghĩ dùng quyền cước không đủ, miệng pháo tới gom góp chiêu số tới đánh bại đối phương. Ngươi cái này ngắn mà chết sớm, ngươi dạng này nắm đấm cường độ, là muốn mạng của ta, vẫn là tại cho ta gãi ngứa ngứa. Tê, không tệ, như thế mới đủ sức lực. nhưng còn chưa đủ đại lực. Ra sức hơn nữa một chút ta mới đủ dễ chịu. Người đi chết đi. Nhìn ngươi ra tay bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là cô gái đang khiêu vũ đâu. Tới đi, giống cái nam nhân một dạng. Hừ, lần này còn giống cái nam nhân. Ra sức hơn nữa một chút, ta không theo nữ nhân đánh nhau. Ngoặc kép, đánh tới cuối cùng, hai người cũng đã thoát lực, co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân đau đớn muốn nứt, hận không thể như vậy ngủ mất. Nhưng vừa nghe đến đối phương còn đang không ngừng mà mở miệng pháo, cũng không thể không cố nén buồn ngủ, không cam lòng yếu thế mở miệng đánh trả. Tới a, ma chết sớm, lại cùng ngươi hiệp ra, đại chiến 300 cái hiệp. Ngươi tới a, không có chồng, còn hiệp ra, là con tôm nhỏ đi. Tới, cùng ngươi địch ra quyết nhất tử chiến. Miệng pháo đến cuối cùng, liền há mồm đều phí sức. Vì tiết kiệm thể lực, miệng của hai người pháo đã biến thành lẫn nhau mời. Ngươi tới a, ngươi tới a, ngươi tới a, ngươi tới a, ngươi tới, ngươi tới, tới, tới, ngoặc kép, mời được cuối cùng. Hai người ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ nghe được tại a a phát ra tiếng vang. Thuần túy là muốn nhắc nhở đối phương chính mình còn có thể phát ra âm thanh. Ra cũng không có bị ngươi đánh bại. Dưới trời sao, gập ghềnh, mấp mô, thảm không nỡ nhìn trên mặt đất, nằm hai cái bóng đen. Bỗng nhiên một cái bóng đen phát ra âm thanh nói, ma chết sớm, ma chết sớm. Thấy một cái khác bóng đen không có phản ứng, cái bóng đen này đứng dậy, lẳng lặng nhìn chăm chú trên đất bóng đen. Thật lâu, vứt xuống một đồ vật nhỏ sau phi thân rời đi. Một lát sau, trên đất cái bóng đen này phí sức trên mặt đất tìm tòi. Rốt cuộc tìm được đằng trước cái bóng đen này vứt xuống đồ vật. Nhét vào miệng về sau, rất nhanh đứng dậy, bóng đen nhìn chung quanh liếc chung quanh. Yên lặng một lát, hướng một phương hướng khác bay mất. Linh tại tinh đầu đầy trời bên dưới ngự khí bay lượn. Hắn vừa học biết phi hành, muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ bay lượn kỹ xảo, nhất định phải thường xuyên bay lượn, tích lũy đến đủ nhiều thời gian phi hành, bay lượn khoảng cách về sau, mới có thể như cùng ở tại mặt đất bước đi một dạng. Thành làm một loại bản năng thói quen, đến một bước kia cũng còn chưa đủ. Nếu như cần tiến thêm một bước, đem trên không chiến đấu kỹ xảo nắm giữ được cùng trận chiến dưới mặt đất đấu một dạng thuần thục, phải cùng người tiến hành gian khổ thực chiến sau mới có thể ma luyện ra tới. Không có người nào có thể tùy tiện thành công, không trải qua mưa gió không gặp được chân chính cầu vồng. Ban ngày cùng Pocolo tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Trận chiến đấu này khiến cho Linh được lợi rất nhiều. Một trận thế lực ngang nhau đến đọ sức thu hoạch kinh nghiệm. Xa xa muốn so 100 chàng hành hạ người mới chiến đấu muốn tới hơn rất nhiều. Linh có chút kỳ quái. Cảm giác Pocolo trước sau biến hóa quá lớn. Tựa hồ có chút nhân cách phân liệt. Nguyên bản Linh là muốn cùng Pocolo lại nhiều tới mấy trận không chiến. Dạng này một cái đối thủ thực sự khó tìm. Cũng địch cũng bạn người trên thế giới này không có khả năng thường thường gặp đạt được. Linh đang một bên bay lượn, một bên tinh tế dư vị ban ngày chiến đấu. Con mắt nhìn qua bỗng nhiên bắt được mặt đất một nơi nào đó lóe lên một hồi ánh sáng. Đồng thời cũng phát giác được có một cỗ năng lượng ba động. Là ai ở nơi đó tu luyện sao? Vẫn là tại chiến đấu? Không đúng, Linh đang muốn hướng bên kia bay qua xem kỹ một chút. Giật mình, không tự chủ được dừng thân lại. Ta chỗ này cách vị trí kia ít nhất vượt qua 10 cây số khoảng cách. Ta làm sao xem xét được cảm giác đến có năng lượng ba động đây? Ta lúc nào có loại này bản lĩnh rồi? Linh còn tưởng rằng là bởi vì trước thấy ánh sáng, sau phát giác được năng lượng ba động, có vào trước là chủ nhân tố. Thế nhưng nếm thử nhắm mắt lại hướng bên cạnh bay một khoảng cách về sau, lại đã nhận ra một cỗ năng lượng ba động. Linh mở choàng mắt, bất khả tư nghị nói, ta thật sự có loại năng lực này, đơn giản không thể tin được. Ân, bên kia có người, khí còn tương đương có khả năng a, cảm giác, cùng lớn vệ binh thực lực tương đương. Linh bằng cảm giác, cầm cái kia phát ra năng lượng ba động người khí, cùng người quen biết làm cái so sánh. Cảm giác cùng Yajirob đại khái tương đương. Theo sức chiến đấu đơn vị để cân nhắc, người này sức chiến đấu đều có 150 tả hữu. Không sai biệt lắm tiến vào thế giới trước 10 đỉnh tiêm cao thủ. Linh thấy hứng thú, hướng phía đó bay đi. Cách rất gần sau không còn bay lượn, rơi xuống đất đến, như làm tặc, rón rén, nhảy vọt tới gần. Linh ghé vào một khối đá lớn đằng sau, thăm dò hướng về phía trước đất trống nhìn lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.